Long Phù, chương 1080, chủ giác mô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp vô tiên, ta làm sao mới có thể tin tưởng ngươi? Mai Hoắc Lợi kỳ thực vô cùng động tâm, hắn hiện về việc tu hành lớn nhất tai hại chính là pháp vô tiên dấu ấn, tại mọi thời khắc quấy rầy tinh thần của hắn, nếu như cái này dấu ấn bay đi, lưu lại cái kia tinh khiết hồ lô, hắn thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới cơ hồ là không có gì khó tin. Đương nhiên, Mai Hoắc Lợi cũng biết pháp vô tiên cực kỳ giả dối, vạn vạn tướng không tin được, bằng không hơi không cẩn thận liền sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Nhưng hắn biết cái này cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất, đem tên ôn thần này đưa đi. Hắn nguyên bản muốn dựa vào tứ giới liên hiệp sức mạnh triệt để đem pháp vô tiên dấu ấn luyện hóa, trực tiếp tiêu diệt, đây chính là phương pháp có thể thực hành được, bất quá ở thời khắc cuối cùng, sẽ có vô cùng nguy hiểm lớn. Bởi vì pháp vô tiên tuyệt đối không cam lòng chính mình cuối cùng bị luyện hóa, đạt tới giây phút sống chết tuyệt đối sẽ liều mạng một phen, ngọc đá cùng vỡ. Vào lúc ấy, pháp vô tiên ngọc đá cùng vỡ sức mạnh vô cùng lớn, rất có thể sẽ đối với hắn tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn, phải biết gây chết lạc đà so với ngựa lớn, pháp vô tiên như thế nào đi nữa đều là tu thành vô bất hủ cảnh giới người, tuy rằng chết rồi, có thể còn dư lại dấu ấn như thường có thể khuấy động mưa gió, làm được rất nhiều chuyện khó mà tin nổi, Mai Hoắc Lợi nghĩ bình thường an an tu luyện tới vô bất hủ cảnh giới, không muốn ngọc đá cùng vỡ, chỉ có cùng pháp vô tiên đạt thành nhất trí, trợ giúp pháp vô tiên một lần nữa phục sinh. Suy tư rất lâu, Mai Hoắc Lợi nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, trợ giúp ngươi tìm tăng lên, để cho ngươi phục sinh, bất quá còn có một cái vấn đề, đó chính là ngươi cũng nhất định phải trợ giúp ta cướp được đạt đến tứ giới hợp nhất phía sau, cao nhất chi chủ thân phận. Dã tâm của ngươi thật là lớn. Pháp vô tiên dấu ấn suy nghĩ một chút. Tứ giới hợp nhất phía sau, đản sinh cao nhất chi chủ kỳ thực gánh chịu vô thượng vận mệnh chính là muốn đem cổ trần sa triệt để trấn áp giết chết ngươi, như là tự tin có năng lực này, ta liền trợ giúp ngươi, nhưng nếu như không có năng lực này, ta còn là khuyên ngươi, để cho người khác đến, người kia cùng cổ trần sa chém giết được một mất một còn, ngươi thừa cơ kiếm lợi đến hay lắm. Yên tâm đi, ta trở thành tứ giới hợp nhất cao nhất chi chủ sau đó, nhất định sẽ nuốt chửng cổ trần sa, sau đó tiến quân bất hủ cảnh giới tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ cảnh giới. Điểm ấy ngươi cũng không cần suy tính, một câu nói, ngươi đến cùng có giúp hay không giúp ta, nếu như không hỗ trợ, vậy chúng ta cũng không có chuyện gì để nói, ta liền mượn tứ giới sức mạnh đến luyện hóa ngươi, coi như là ngươi cùng ta ngọc đá cùng vỡ, ta cũng không đáng kể. Vào lúc này, Mai Hoắc Lợi thái độ lại cường cứng rắn. Tốt, ta trợ giúp ngươi. Pháp vô tiên dấu ấn hơi động, hắn hiện tại kỳ thực cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thỏa hiệp, bởi vì hắn còn không muốn chết, hoặc là chết đi hắn không cam lòng, nghĩ phục sinh. Nếu như vậy, chúng ta giữa hai bên, liền đạt thành thỏa thuận, Mai Hoắc Lợi vào lúc này nở nụ cười, hắn biết chính mình nắm giữ tứ giới đã là chuyện sớm hay muộn, nắm chắc phần thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mai Hoắc Lợi cùng pháp vô tiên dấu ấn đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, này chút đều ở đây nằm trong kế hoạch của ta, ta mới là lúc sau cuối cùng đối phó cổ trần sa chính là cái kia người, ta cũng là cuối cùng có thể chiến thắng cổ trần sa tu thành bất hủ tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ cảnh giới tối cao vô giả, ta là vĩnh viễn chủ giác, chân chính chủ giác, những thứ khác bất luận người nào, đều là ngụy chủ giác mà thôi. Triệu Giang Sơn hơi nhất chuyển, định liệu trước giống như có lẽ đã xem thấu Mai Hoắc Lợi cùng pháp vô tiên tất cả. Pháp vô tiên, ngươi bản thân liền là một thằng ngu, bằng không cũng sẽ không ngã xuống, chúng ta đồng thời đều bị cổ trần sa đã biến thành xúc sinh, ta trong quá trình này chiếm được cực đại tôi luyện. Coi như ngươi lừa dối cái này Mai Hoắc Lợi, kỳ thực cũng không có bao nhiêu tác dụng, ta như thường có thể đem ngươi trấn áp, hơn nữa ngươi chưa chắc đã là sẽ trợ giúp hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ trợ giúp ngươi, hai người câu tâm đấu giác, vừa vặn ta liền có thể lấy lợi dụng. Triệu Giang Sơn phát hiện dị động. Hắn cũng không quý kỵ, mà là cảm thấy được cơ hội của chính mình đi tới, có thể làm cho pháp vô tiên cùng Mai Hoắc Lợi chân chính vạn kiếp bất phục. Này một nhóm người câu tâm đấu giác thực sự là có ý tứ. Cùng lúc đó, có người cũng phát hiện tứ giới hợp nhất động tĩnh, đó chính là Trương Tự Nhiên. Hắn cũng ở làm một ít bố cục, ở Trương Tự Nhiên bên người, là Trương Dịch Nhân, hai cha con liên hợp lại cùng nhau chuẩn bị làm một việc lớn. Phụ thân, cái kia Triệu Giang Sơn chính là người thứ nhất tu thành thiên đạo cảnh giới người, hắn trên người nắm giữ to lớn khí số. Hơn nữa hắn cho là hắn cũng sáng lập đa nguyên vũ trụ. Bất quá, ngươi mới là nhân gian giới ban đầu chi tổ. Ngươi cùng hắn khí số ai lớn? Nếu như ngươi giao thủ với hắn, ai sẽ thắng? Trương Dịch Nhân hỏi, đương nhiên là ta, Triệu Giang Sơn không biết của chúng ta gốc gác. Trương Tự Nhiên nói, kỳ thực coi như là của ngươi gốc gác cũng mạnh hơn Triệu Giang Sơn Hoành, bất quá ngươi cũng không có kích thích ra mà thôi, lúc trước của ngươi sinh ra là dung hợp cổ đạo tiên hết thảy biến dị bản nguyên, hơn nữa còn luyện hóa đáng sợ kia ý chí, ngươi kỳ thực coi như không dựa vào bất luận người nào, đều có hy vọng luyện thành vô bất hủ cảnh giới. Nhưng là phụ thân ta chậm chạp không cách nào tiến bộ, phải làm gì? Trương Dịch Nhân hỏi, chúng ta chờ cơ hội, tứ giới hợp nhất chính là một cái cơ hội thật tốt, ta có thể dựa vào Triệu Giang Sơn thôi thúc tứ giới hợp nhất, một lần nữa biến thành đa nguyên vũ trụ, nhân gian giới chi chủ. Trương Tự Nhiên nói, hiện tại cơ hội nhiều lắm, là cái đại cải cách thời đại, ai có thể bắt được thời đại biến cách mạch lạc, người đó liền có thể đứng ở thời đại đỉnh cao. Phụ thân, chúng ta bây giờ liên thủ, muốn như thế nào mới có thể cướp đoạt cái kia tứ giới quyền khống chế, tứ giới hợp nhất sức mạnh cực kỳ to lớn, nếu như toàn bộ đều để Triệu Giang Sơn đánh cắp rơi, sợ là chúng ta kết quả cuối cùng không biết rất tốt. Trương Dịch Nhân còn là nói một chút thực chất tính đồ vật. Yên tâm, chuyện này ta sớm có sắp xếp, hơn nữa ta đã trong bóng tối thông chi cổ Hoa Sa, người này thực lực hiện tại vô cùng sự mạnh mẽ tuyệt đối sẽ không để Triệu Giang Sơn kế hoạch thành công, hơn nữa nhất định sẽ tiến hành cướp đoạt. Ta liền có thể lấy nắm lấy cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tự Nhiên nói, còn có dị tổ, đạo tổ những người này, cũng gần như đều biết cái kế hoạch này cùng đại cục. Gió nổi mây vần, hươu chết vào tay ai? Trương Dịch Nhân bỗng nhiên thời gian trở nên hưng phấn. Nguyên bản ngươi hai cha con ta có không ít nghi kỵ, nhưng hiện tại xem ra của chúng ta nghi kỵ không cần phải. Hiện tại nhất định phải chân thành hợp tác mới có thể có được tốt nhất tương lai, nếu như chúng ta từng người vì là công, sợ là đại họa lâm đầu, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Trương Tự Nhiên cùng con trai của chính mình tâm sự ý tứ chính là cái này. Phụ thân ta biết nên làm như thế nào? Trương Dịch Nhân gật gật đầu, bất quá sâu trong nội tâm của hắn càng là ẩn núp rất nhiều tà ác ý niệm. Trương Tự Nhiên, ngươi thật sự đã cho ta là con trai của ngươi, ta Trương Dịch Nhân là cá thể độc lập, bất quá là đầu thai đến rồi nhà ngươi mà thôi, ngươi muốn làm thế giới kia duy nhất chi chủ ta cũng muốn, vậy thì chứa đựng ngươi không được. Trong lòng nơi sâu xa tuy rằng nghĩ như vậy, bất quá Trương Dịch Nhân đúng là ở bề ngoài cung cung kính kính. Phụ thân, vậy chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Rất đơn giản, ta đi trước tìm cái kia Lâm Tiểu Phàm nói chuyện, người này cũng không cảm thấy sẽ không cam lòng bị Triệu Giang Sơn thao túng, đáng tiếc là hắn ngay cả là vô thượng kỳ tài cũng không chạy thoát nào đó loại sự hạn chế, nguyên bản hắn là nghĩ. Thao túng thái địch Lâm Vũ cùng Mai Hoắc Lợi, nhưng không ngờ rằng, nửa đường lại giết đi ra một cái Triệu Giang Sơn, đem bọn họ toàn bộ thao túng. Trương Tự Nhiên nói, này Lâm Tiểu Phàm thật sự là không cam lòng. Vậy ta thì sao? Trương Dịch Nhân hỏi, người đi liên lạc những người khác, chúng ta cũng tạo thành một cái liên minh, còn có cẩn thận cái kia cổ hoa sa, liên lạc những người khác thời điểm, nhất định phải đem cổ hoa sa bài trừ ở ngoài, cổ hoa sa người này cũng muốn đạt được tứ giới hợp nhất phía sau chủ nhân, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ cùng cổ Trần Sa chống chọi. Trương Tự Nhiên nói, ta toàn bộ đều nghe theo phụ thân sắp xếp. Trương Dịch Nhân nói, tốt lắm, cha con chúng ta hai người liền phân đầu hành động. Trong khi nói chuyện, Trương Tự Nhiên liền biến mất không còn tăm hơi. Ngay ở Trương Tự Nhiên biến mất phía sau, Trương Dịch Nhân cũng không có hành động, mà là đang đợi người nào, quả nhiên, chờ đợi rất lâu phía sau, Trương Dịch Nhân bên người nhiều đi ra một người, cái này người bất ngờ chính là cổ Hoa Sa. Lão Tứ, vô tổ cổ Hoa Sa, đã từng cổ Trần Sa huynh đệ. Vô tổ, ngươi làm sao đối xử thế cục bây giờ? Trương Dịch Nhân hỏi, nguyên bản ta nghĩ nuốt chửng Trương Tự Nhiên, thu được nhân gian giới rất nhiều bí mật, có thể là thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, ta hiện tại căn bản không phải đối thủ, nhân gian giới không ngừng mà mở rộng, không ngừng mà đản sinh ra rất nhiều vũ trụ. Sức mạnh của hắn liền càng ngày càng mạnh, đây là tất nhiên, hắn vốn là nhân tổ, nhân gian giới người đầu tiên nhận chức chủ nhân, mặc dù là thuộc hạ của ta, có thể ban đầu ta bởi vì cổ Trần Sa nguyên nhân, cũng không thể triệt để nắm giữ nhân gian giới, bằng không ta đối với khống chế của hắn lực càng mạnh hơn, nhưng coi như là hiện tại kỳ thực ta cũng có thể áp chế hắn, đây chính là hắn kiêng kỵ nguyên nhân của ta. Lão Tứ cổ Hoa Sa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ nuốt chửng Trương Tự Nhiên, điểm ấy là kế hoạch chúng ta tốt sự tình, bây giờ đại sự chính là Triệu Giang Sơn cử hành tứ giới hợp nhất kế hoạch, ngươi nói phải làm gì? Trương Dịch Nhân đã sớm cùng cổ Hoa Sa liên hợp lại cùng nhau, hơn nữa hắn lòng muông dạ thú, liền cha của chính mình cũng muốn nuốt chửng. Tứ giới hợp nhất bắt buộc phải làm, chỉ có như vậy mới có thể thay đổi trong thiên địa lớn đại cách cục. Lão Tứ cổ Hoa Sa gật đầu nói. Kỳ thực bất kể là cổ Trần Sa, vẫn là vô tiên sinh, đều tán thành chuyện này, hai người đều muốn đưa cái này xem là cạm bẫy đến ám hại đối phương, liền nhìn thủ đoạn của người nào càng cao hơn rõ một chút, vô tiên sinh đang bố trí, cổ Trần Sa cũng đang bố trí. có lẽ sẽ lưỡng bại câu thương, đến thời điểm bị chúng ta chiếm tiện nghi trong lịch sử chuyện như vậy không phải số ít. Trương Dịch Nhân nói, hai người chúng ta liên hợp lại, đầy đủ có thể thu được lợi ích lớn nhất. Đúng, ngươi cùng Trương Tự Nhiên liên hợp, bởi vì phụ tử quan hệ trước sau lùn hắn một đầu, hơn nữa hắn cũng không là vật gì tốt, ngươi nghĩ nuốt chửng hắn, trên thực tế hắn làm sao cũng không phải đang lợi dụng ngươi đây. Ngươi bây giờ thi pháp hoàn toàn dứt bỏ rồi phụ tử phương diện một ít nhân quả, này ngược lại là sáng suốt, có thể nói là kẻ thức AFJV3SI thời mới là thuấn kiệt. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói, hắn có kế hoạch của hắn, hiện tại đi lôi kéo cái kia Lâm Tiểu Phàm, kế hoạch của chúng ta là cái gì, ta nhìn Triệu Giang Sơn cùng Mai Hoắc Lợi rất khó lôi kéo, Triệu Giang Sơn thực lực cực mạnh mà Mai Hoắc Lợi nhưng là có vô bất hủ cấp bậc hồ lô. Trương Dịch Nhân đối với tứ giới hợp nhất sự tình kỳ thực cũng rất khó thúc đẩy. Cách chương.